Phù lang ta là nam phụ ác độc. Chương 17. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trịnh Sơn Từ và Ngô Lan Ý bốn mắt nhìn nhau. Cuối cùng là hắn rời mắt chưa si phục rất vừa người ngờ vậy. Ánh mắt Ngô Lan Ý cũng theo đó rơi xuống, khẽ dao động nơi eo một chút, rồi mới. À, một tiếng, sáng nay ta có hỏi người hầu trong phủ, nơi này không thể dọn thêm giường nệm vào, cho nên tối nay chúng ta vẫn phải ngủ chung một giường. Trịnh Sơn Từ sợ Ngô Lan Ý để tâm chuyện này, nên lên tiếng giải thích trước. Giống hôm qua là được, trong lòng Ngô Lan Ý có chút kháng cự, nhưng ngữ khí vẫn cố tỏ ra bình thản. Đúng rồi, ngày hồi môn, trong nhà chắc chắn sẽ có cha ta và A cha, còn có vài thân thích khác, ngươi phải nhớ một chút. Ngô Lan Ý nói tiếp, dù sao chúng ta đã thành thân, ngươi cũng phải đến nhậm chức. Trịnh Sơn Từ nghĩ tới cả nhà Ngô Lan Ý, đúng là nhiều người thật. Đầu tiên là ông ngoại ta, anh Quốc Công, ông sẽ không đến, nhưng bà ngoại thì có. Bà thích người đọc sách, người như vậy, chắc chắn bà sẽ rất thích. Trông ổn trọng, thật thà, khụ, lại còn có diện mạo tốt. Còn có thế tử phu nhân mợ ta, xuất thân cao quý nhưng không kiêu căng. Phụ huynh đều tử trận nơi chiến trường, nên ngươi không cần hỏi về chuyện quan hệ quân đội. Đại biểu ca của ta là quan triều đình, nhị biểu ca Hạ Minh sẽ đến. Hắn đối xử với ta như đệ đệ ruột, người cứ coi như huynh trưởng là được. Còn có gì Trương phu nhân, bà ấy rất thân thiện, sẽ không gây khó dễ gì cho ngươi đâu. Ngô Lan Ý nói rất nhiều, còn kể thêm thân thích bên nhà Trường Dương Hầu. Phần lớn họ ở biên cương, còn các đường ca đường đệ đang bận triều chính nên chưa chắc tới được. Chỉ có thể đợi tan triều nếu không có việc gì mới đến thăm một lát. Trịnh Sơn Từ nghe xong hơi choáng, chỉ biết gật đầu. Rồi cũng kể lại tình hình trong nhà mình để đáp lễ. Nhà ta có 5 người, phụ thân và A cha làm ruộng, đại ca bị tật ở chân nên ở nhà làm việc vặt. Tẩu tẩu Lâm Ca Nhi với đại ca là tự nguyện cưới nhau, ta vẫn chưa có cháu trai. Còn có một tiểu đệ là Ca Nhi, Trịnh Thanh Âm, năm nay mới 14. Tính tình cả nhà đều thật thà, sẽ không làm khó ngươi. Trong lòng Trịnh Sơn Từ, người nhà chỉ như những cái tên và danh xưng. Hắn còn chưa thật sự thân thiết với ai. Ngô Lan Ý không tỏ vẻ ghét bỏ, chỉ gật đầu. Ta biết rồi, người khi đi nhậm chức, có đi ngang qua Thanh Hương thôn không? Không cùng đường, Trịnh Sơn Từ lắc đầu. Chuyện thành thân của chúng ta có viết thư về, giờ vẫn chưa thấy hồi âm. Cuộc hôn nhân này diễn ra vội vàng, phía Trịnh Sơn Từ thậm chí còn chưa có cao đường đến. Hắn mới lên kinh, không quen biết ai. Bạn học thì phần lớn đều bị phái đi nơi khác, tính đi tính lại, chỉ có mấy tiến sĩ xuất thân Hàn Môn và Thôi Tử Kỳ là có chút giao tình. Dù hai người đến với nhau là do tình cờ, nhưng nghĩ đến việc Trịnh Sơn Từ không có lấy một người thân bạn bè để chúc phúc, lòng Ngô Lan Ý bất giác mềm xuống. Người có thể viết thư, tiện mang chút đồ về nhà. Trịnh Sơn Từ nói, thời gian gấp, không dám làm chậm trễ, đợi đến khi nhậm chức rồi có bổng lộc. Ta sẽ gửi ít tiền bạc về sau. Ở Đại Yến, quan viên địa phương được khảo hạch 5 năm một lần, chia làm 3 hạng, không đạt, đạt yêu cầu và ưu tú. Nếu đạt hạng ưu tú, sẽ được thăng chức. Hiện tại hắn là huyện lệnh thất phẩm. Nếu sau 5 năm cai quản tốt Tân Phụng huyện, có thể được đề bạt lên chi châu ngũ phẩm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi Ngô Lan Ý rời khỏi thư phòng, Trịnh Sơn Từ sắp xếp lại quan ấn và giấy thông hành. Ôn lại mấy phương án, định đến huyện mới sẽ thử thực hiện vài cái. Đây là lần đầu tiên hắn tự mình đảm nhiệm một vị trí, trong lòng không tránh khỏi có chút hồi hộp. Làm việc dưới trướng người khác tuy bị chèn ép, cướp công, nhưng ít nhất còn có người gánh vác. Này tự mình gánh cả huyện, mọi quyết sách đều ảnh hưởng đến dân sinh, không thể cầu thả. Làm tốt thì được tán dương, làm dở thì bị mắng chửi, lại còn chịu áp lực nặng nề. Lại bộ đã thúc giục hắn mau chóng đi nhận chức. Dù vậy, Trịnh Sơn Từ vẫn mang theo chút mong chờ đối với Tân Phụng huyện. Sau khi ăn trưa xong, Trịnh Sơn Từ cảm thấy no nê, tâm tình rất tốt. Đi theo Ngô Lan Ý ăn cơm, đồ ăn quả nhiên ngon hơn trước. Hắn vốn là người bình thường, chỉ cần ăn ngon là vui rồi. Ta đi ngủ trưa một chút, nếu đến giờ ăn tối mà ta chưa dậy, ngươi nhớ gọi ta. Ngô Lan Ý dặn dò Kim Vân. Sau khi thành thân với Trịnh Sơn Từ, giờ hắn không cần hành lễ hay hầu hạ cha mẹ chồng, ngay cả tướng công cũng không phải hầu, cuộc sống của Ngô Lan Ý quả thực tiêu dao như lúc còn ở nhà. Dạ, thiếu gia, Trịnh Sơn từ thầm ngưỡng mộ. Cuộc sống của Ngô Lan Ý, đúng là giấc mơ. Ngủ đến khi tỉnh tự nhiên, nhà thì to, không cần lo chuyện ăn mặc. Đúng là đỉnh cấp phú nhị đại kết hợp với quan nhị đại. Cuộc sống như vậy, bảo sao Ngô Lan Ý lại không muốn rời kinh. Ác độc nam xứng điều kiện quá tốt, đừng nói là nguyên chủ có động lòng. Ngay cả hắn một kẻ cứng rắn như sắt thép cũng khó tránh khỏi đôi lúc trong lòng sao động. Một nhà vợ mạnh thế này, còn có thể giúp đường làm quan, đã vậy Ngô Lan Ý lại còn đẹp. Trịnh Sơn từ lắc đầu, cố dẹp bỏ mấy suy nghĩ vẩn vơ trong đầu, rồi bước ra cửa hiệu sách tìm sách đọc. Nguyên chủ để lại dương đựng sách cũng không phải loại tốt. Trịnh Sơn từ dự tính ra ngoài mua mấy quyển sách về bản đồ hoặc thư tịch giới thiệu phong thủ Đại Yến, để tìm hiểu trước một phen. Nếu trong sách có nhắc đến tập tục các vùng thì càng tốt. Khi hắn ra đến cửa, có người hầu tiến lại hỏi. Đại nhân có cần dùng xe ngựa không ạ? Trịnh Sơn từ xấu hổ toát mồ hôi. Không cần, đi bộ vài bước là tới rồi. Người hầu gật đầu, sau đó lại đi theo Trịnh Sơn từ ra ngoài. Trịnh Sơn từ quay đầu, người theo ta làm gì? Đại nhân, tiểu nhân là Vượng Phúc, biết chút quyền cước, được Ngô Phu Lang phân cho theo hầu bên người đại nhân. Ngô Phu Lang quả là chu đáo, còn biết chọn người biết quyền cước đi theo hộ vệ. Trịnh Sơn từ gật đầu, ta biết rồi, nhưng hôm nay ta chỉ đi mua sách, tạm thời không cần đi theo. Ngươi về phủ đi, Vượng Phúc cúi đầu, vâng, thưa đại nhân. Trịnh Sơn từ một mình đến hiệu sách, tìm được vài quyển vừa ý, sau khi trả tiền liền định rời đi. Lúc này, hắn thấy có một tiểu thương đang bán chè đậu xanh bên đường. Thời tiết vẫn còn oi bức, uống một chén chè đậu xanh đúng là hợp lý. Một chén chè đậu xanh, có ngay, Trịnh Sơn từ uống một chén, toàn thân đều khoan khoái. Hắn nghĩ rồi lại mua thêm một chén mang về cho Ngô Lan Ý, dẫu sao người ta cũng vừa mua y phục cho hắn, nay chè này ngon, cũng nên đáp lễ một chút. Hắn từng sống trong ngõ nhỏ, tự mình nấu cơm, nên cũng có chút hiểu biết về giá cả ở kinh thành. Một cân cải trắng 3 văn tiền, đến Tân Phụng huyện chắc sẽ rẻ hơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn nghĩ vậy, đang định quay về thì phía đầu hẻm bỗng vang lên vài tiếng ồn. Nhưng Trịnh Sơn từ không có tính tò mò, định bụng không quan tâm náo nhiệt mà cứ thế đi. Dựa vào cái gì Trịnh Sơn từ lại được moi lên cao, còn ta thì không. Giọng nói này, quá quen thuộc, là Trần Vô. Trịnh Sơn từ vẫn không dừng bước, được lợi thì bị người ghen ghét, vốn là chuyện thường tình. Ta thấy An Tín hầu gia ca nhi cũng không tệ, cũng là con nhà hầu gia. Tuy có vị hôn phu, nhưng nếu ta muốn thân thể hắn, ca nhi đó cũng không thể không gả cho ta. Trịnh Sơn từ khựng lại một nhịp, Phương Giác lên tiếng, người mà bị phát hiện thì mất mạng đó. Trần Vô quá điên rồi, mấy công tử thế gia ra ngoài đều có người hầu theo sát, làm sao dễ ra tay. Huống chi, An Tín hầu cũng chẳng giống Trường Dương hầu mà chịu nhận hạng người như Trần Vô. Trong lòng bọn họ ghen ghét Trịnh Sơn từ, cũng từng nghĩ đến việc bám vào nhà giàu, nhưng thực tế nào có dễ dàng. Trịnh Sơn từ làm được, ta cũng làm được. Trần Vô tự tin đến mức đã tưởng tượng ra cảnh mình làm rể hầu phủ, còn phong quang hơn cả Trịnh Sơn từ. Từ khi chuyện của Trịnh Sơn từ và Ngô Lan Ý bị phát hiện ở Bùi phủ, hắn trở nên kín tiếng, rất ít khi ra ngoài hay dự yến tiệc. Còn Trần Vô, hắn nhất định sẽ ung dung tham gia mọi yến hội, khiến người đời phải suýt xoa. Với nam nhân mà nói, đó là chuyện phong lưu đáng để khoe khoang. Trần Huynh, người vẫn nên suy nghĩ kỹ. Phương Giác lại khuyên một câu, nếu cách đó thực sự hiệu quả, hàn môn con cháu nào chẳng dùng thủ đoạn này leo lên. Trần Vô đã bị chấp niệm làm mờ mắt. Trịnh Sơn từ không ngờ Trần Vô lại nghĩ như thế. Hắn xoay người định rời đi. Trịnh Huynh, sao ngươi lại ở đây? Phương Giác thất thanh kêu lên. Trong lòng hắn dâng lên một trận lạnh lẽo, mới vừa rồi. Chẳng phải Trịnh Sơn từ đều đã nghe được hết. Trần Vô lập tức hoảng loạn, chộp lấy tay Trịnh Sơn từ. Ngươi nghe được cái gì? Trịnh Sơn từ lạnh nhạt hất tay ra, thản nhiên đáp. Tất cả, Trần Vô. Sắc mặt hắn thay đổi liên tục, rồi hung hăng nói. Nghe được thì sao, tốt nhất ngươi đừng xen vào việc của người khác. Không lẽ chỉ có mình ngươi được thành công, còn ta thì không được phép. Nếu ta thành công, nhất định sẽ không quên ơn ngươi. Phương Giác trong lòng dao động, nếu Trần Vô thành công thật, hắn cũng có thể được thơm lây. Mà nếu thất bại, thì chẳng liên quan gì đến hắn. Hắn vẫn giữ được thanh danh, suy nghĩ thông suốt rồi, tâm thái hắn liền thay đổi. Thủ đoạn như vậy không thể thực hiện được, nếu người nhất quyết làm, thì phải sẵn sàng gánh hậu quả. Trịnh Sơn từ nhàn nhạt nói, không cần ngươi giả nhân giả nghĩa, ta biết mình nên làm gì, chỉ cần ngươi không phá rối là tốt rồi. Trần Vô gằn giọng, Trịnh huynh, ta cầu xin ngươi, chúng ta đều là hàn môn tiến sĩ, nhà nghèo không có gì, ta chỉ muốn cưới một phu lang tốt. Trước kia ta cư xử không phải, là ta sai, lần này xin ngươi bỏ qua cho ta, sau này có gì cần, ta sẽ sẵn lòng giúp ngươi. Vừa đe dọa, vừa nịnh nọt, Trần Vô diễn đủ cả hai vai, nếu là người bình thường, đã sớm bị hắn lung lạc. Nhưng Trịnh Sơn từ chỉ lạnh nhạt liếc hắn một cái rồi quay đầu bỏ đi. Nhìn bóng lưng Trịnh Sơn từ khuất dần, Trần Vô thở phào nhẹ nhõm. Hắn cho rằng như vậy là Trịnh Sơn từ sẽ không can thiệp nữa. Chỉ cần tìm được cơ hội tiếp cận An Ca Nhi, hắn nhất định có thể trở thành rể quý của An Tín Hầu Phủ. Trần huynh, ngươi vẫn nên suy nghĩ cho kỹ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phương Giác lại khuyên thêm một câu cuối. Nếu Trần Vô vẫn cố chấp, hắn với tư cách là bằng hữu cũng đã hết lòng. Phương huynh, ta không cam lòng. Dựa vào đâu Trịnh Sơn từ còn tranh giành chức huyện lệnh Tân Phụng với bọn ta? Rõ ràng Trường Dương Hầu có thể cho hắn làm quan to hơn kia mà. Hắn hoàn toàn không để ý sống chết của bọn ta. Hắn đã có thể dựa vào thông gia mà dùng thủ đoạn, thì ta cũng có thể. Cách chương.